Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 30, diễn xuất đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình giám sát, sự đối lập giữa trong sáng và xa hoa, giữa thánh khiết và dục vọng thật sự quá mạnh mẽ, khiến từng khung hình đều đạt đến đỉnh cao của sự xung đột và hoa mỹ. Tất cả những người đứng trước màn hình đều không khỏi hít vào một hơi lạnh, rõ ràng là họ đã bị màn thể hiện xuất sắc của cô trên ống kính làm choáng ngợp. Có người không kìm được mà thốt lên, làm thế nào mà cô ấy làm được điều đó? Ôn Thời còn chưa kịp lên tiếng, đạo diễn Chu đã vui vẻ giải thích. Các cậu nhìn kỹ xem, cổ, lưng, thậm chí là eo và chân cô ấy, đều âm thầm vận dụng lực. Bất kể là tư thế hay động tác, đều hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc. Mọi người liền nhìn kỹ lại, quả nhiên là như vậy. Đạo diễn Chu tiếp tục, khi cô ấy hoàn hảo như một bức tượng, sự thánh khiết không thể bị xâm phạm sẽ tự nhiên hiện ra. Kết hợp với khả năng kiểm soát biểu cảm tuyệt vời của Ôn Thời, khung hình tự nhiên sẽ mang lại cảm giác xung đột và thẩm mỹ như thế này. Sau khi khen ngợi Ôn Thời, ông không quên đâm một cú vào đám đông. Vì thế, diễn xuất không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải dùng đến trí óc nữa. Ôn Thời nghe đạo diễn Chu điên cuồng kéo thù hận về phía mình, suýt nữa cô muốn bật dậy bịt miệng ông lại. Đạo diễn Chu phóng đại quá rồi, tôi đâu có giỏi đến vậy. Cô vội cười xòa, nhưng đạo diễn Chu chẳng hề để tâm đến ý tứ của cô. Cô còn khiêm tốn cái gì nữa? Ông đưa tay tua màn hình đến đoạn cuối. Xem đi, nhìn thử ánh mắt cuối cùng này, quả thật là đỉnh cao. Tôi tin rằng bất kỳ ai nhìn vào khung hình này đều sẽ tin rằng con robot này đã có linh hồn. Trong cảnh quay, Ôn Thời cúi đầu, máy quay cận cảnh đã bắt được khoảnh khắc cô cúi mắt nhìn Giang Chỉ Ấp. Chỉ trong một ánh nhìn đó đã chứa đựng quá nhiều cảm xúc, niềm vui, sự mong đợi, khát khao và sự tin cậy. Nhưng khi cô thu lại ánh mắt, tất cả những cảm xúc đó lại trở về trạng thái bình lặng và kín đáo. Ánh mắt đó, nói là sự chuyển đổi cảm xúc, nhưng rõ ràng là chuyển đổi giữa nhân loại và phi nhân loại, khiến ai nấy đều nổi da gà. Những người có mặt ở đó, dù ai cũng có chút không phục, nhưng không thể phủ nhận rằng Ôn Thời tuyệt đối không phải là một bình hoa, rỗng tuếch như họ từng nghĩ. Cô rõ ràng là một quái vật diễn xuất với tài năng bẩm sinh đỉnh cao. Không ai hiểu nổi những tin đồn vô lý trên mạng là do đâu mà xuất hiện. Ôn Thời cũng hiểu rõ rằng mình đã có sự thay đổi khá lớn so với trước đây, nên vội giải thích thêm. Thật ra gần đây tôi cũng học thêm với vài thầy giáo, trau dồi thêm nghệ thuật diễn xuất nên cuối cùng thì cũng giác ngộ được đôi chút. Tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ các tiền bối. Mọi người đều có mắt nhìn, biết rằng cô đang khiêm tốn, nhưng điều đó cũng làm họ dễ chịu hơn phần nào. Bởi dù sao về kinh nghiệm thì chắc chắn họ phong phú hơn cô nhiều. So với những diễn viên mới nổi đã có chút tài năng liền kiêu ngạo, một người vừa có tài vừa khiêm tốn như Ôn Thời tất nhiên dễ dàng được chấp nhận hơn. Nhưng đạo diễn Chu lại không nể mặt họ. Cô học được gì từ họ chứ? Nói nghe cho hay thì là kỹ thuật phong phú, nói thẳng ra thì chỉ là một đám diễn viên cũ kỹ thôi. Nếu cô học theo họ, thì cái thần thái của cô sẽ sớm biến mất cho mà xem. Không không, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Ôn Thời vẫy tay đến mức sắp biến thành trực thăng. Đạo diễn Chu cười hề hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có thiếu sót, nhưng cứ theo tôi, làm trợ lý đạo diễn cho tôi, đảm bảo cô sẽ học được nhiều hơn. Hóa ra khen cô như thế chỉ để dụ cô làm việc vất vả thôi sao? Ôn Thời thầm không nói nên lời. Về phần những diễn viên tụ tập lại, ai nấy đều mang nét mặt ngượng ngùng. Ban đầu họ còn muốn xem Ôn Thời thất bại, cuối cùng lại bị đạo diễn Chu vạch trần hết mọi thứ, làm họ chẳng còn mặt mũi ở lại nữa. Một lúc sau mỗi người lại tản đi làm công việc của mình. Bối cảnh của phim trường này tốn rất nhiều công sức, chi phí thuê một ngày cũng rất đắt đỏ, vì thế mọi cảnh quay trong bối cảnh này đều phải được hoàn thành trong cùng một ngày. Sau khi đã điều chỉnh xong, phó đạo diễn ra hiệu cho đạo diễn Chu rằng có thể tiếp tục quay. Đạo diễn Chu gật đầu, hô lớn. Action, tiếp theo là cảnh Kỳ Niên giao đấu với những người khác trong bữa tiệc tối. Từ lúc anh ta bắt đầu trêu chọc Ngải Tuyết, anh tỏ ra rất bất mãn khi Bá Tước Đúc không chịu đưa món đồ chơi của mình cho anh. Tuy ban đầu không nói gì, nhưng anh liên tục uống từng ly rượu, và khi không khí sôi động nhất, anh bắt đầu say rượu trước mặt mọi người. Ôn Thời nhìn từ màn hình, thấy anh xách chai rượu, thân hình lảo đảo, siêu vẹo, đụng ngã không ít chén bát và bình hoa, miệng thì tuôn ra đủ loại lời lẽ thô tê, ục và trêu đùa, thỉnh thoảng còn bật cười lớn. Rõ ràng là một hình ảnh hết sức thô lỗ, nhưng dưới sự diễn xuất của anh, nó lại mang theo sự phóng khoáng và cuồng dã, không khiến người xem không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nếu có ai thấy khó chịu, thì chỉ có thể là những người tỏ ra khinh thường anh và tìm cách ngăn cản anh. Họ nghĩ rằng mình đang xem một chú hề, nhưng không hề biết rằng người thực sự đang điều khiển họ trong lòng bàn tay chính là anh. Bởi vì người đàn ông đang phát điên này, ngay cả trong những khoảnh khắc điên loạn, lại toát ra ánh mắt tỉnh táo và lạnh lùng, một ánh mắt mang sức mạnh hủy diệt tất cả, còn đáng sợ hơn cả sự điên rồ của anh. Từ lúc anh bắt đầu nổi loạn cho đến khi bị lôi ra ngoài, đó là một cảnh quay liên tục kéo dài 3 phút. Trong suốt 3 phút đó, mỗi khung hình của Giang Trì ấp đều hoàn hảo đến mức không tì vết. Hầu như không ai có thể rời mắt khỏi anh, và cũng không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh. Trên màn hình, anh chính là vị vua, và tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước anh. Ôn Thời vẫn đang chăm chú xem từng khung hình của anh, hoàn toàn không nhận ra rằng Giang Trì ấp đã bước lại gần phía sau cô, còn trong đầu cô thì vẫn đang lẩm bẩm suy nghĩ. Vừa rồi đạo diễn Chu còn nói khả năng kiểm soát cơ thể của mình tốt, nhưng Giang Trì ấp còn bi. Ến TH, ái hơn, nhìn từng động tác của anh ấy, tất cả đều được thiết kế tinh tế. Sức căng kịch tính bùng nổ như thế này, nếu không biết toàn bộ sự nghiệp của anh ấy, mình chắc chắn sẽ nghĩ anh ấy xuất thân từ một diễn viên nhạc kịch chính quy. Nghe thấy thế, Giang Trì ấp bất giác dừng chân, hơi ngạc nhiên nghĩ, cô ấy còn biết khen mình sao? Anh tiếp tục tiến thêm vài bước nữa. Ôn Thời hoàn toàn không hay biết Giang Trì ấp đã đứng ngay phía sau mình, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ. Đúng là không phải vô cớ mà anh ấy trở thành ảnh đế trẻ nhất, thiên phú của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Đây là một cảnh quay dài một người, để duy trì cảm xúc cao trào suốt 3 phút, mọi động tác đều mượt mà. Dù mình xem đi xem lại nhiều lần, vẫn không thể tìm ra bất kỳ chỗ nào anh ấy không hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mình, chắc cũng khó mà hoàn thành một cách hoàn mỹ như vậy. Ngay cả mình còn tự thấy xấu hổ, người khác xem xong chắc chắn chỉ muốn nhảy xuống sông, đúng là so với người khác chỉ khiến người ta tức chết. Nghe cô khen ngợi mình, Giang Trì ấp thực sự cảm thấy vui, nhưng bị người ta tâng bốc công khai như thế này, mặt anh cũng bắt đầu hơi nóng lên. Chỉ là, nữa sao? Giang Trì ấp không nhịn được mà nín thở. Chỉ là, nếu anh ấy để lộ xương quai xanh một chút thì sẽ hoàn hảo hơn. Giang Trì ấp suýt nữa nghẹn thở, không nhịn được mà ho khan. Nghe thấy tiếng ho sau lưng, Ôn Thời giật bắn người, thoáng chốc quay lại, liền thấy Giang Trì ấp đang đứng ngay sau mình. Giang lão sư, anh có biết là người dọa người có thể dọa chết người không? Cô lớn tiếng trách anh, Giang Trì ấp cố nén cơn ngứa ở cổ họng, nghiến răng nói. Ôn lão sư đâu có làm gì khuất tất, thì sợ gì chứ? Ôn Thời đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn không chịu yếu thế. Nếu không phải anh đột nhiên lên tiếng, thì sao tôi lại bị giật mình chứ? Hừ, đôi mắt đen của Giang Trì ấp nhìn cô chằm chằm. Ôn lão sư tự biết rõ trong lòng. Cách chương.